Chương 694, Thông Nhãn Phủ. Dù sao giáp tự ban đại khảo cánh cửa liền muốn thể lực đoạn trở lên, cái này đủ để chứng minh trùng nương không phải tay trói gà không chặt yếu đuối nữ tử. Chu Phàm nghĩ tới đây, hắn lại ngắm một chút trước mắt gương mặt khí chất đều nhường người tìm không ra bất luận cái gì tì vết nữ tử. Còn không có thỉnh giáo họ Cao, Chu Phàm trong nội tâm nghĩ đến sự tình hỏi. Trùng nương như thế thân mật xưng hô hắn không nguyện ý gọi, cho nên mới chuyển chỗ ngoặt hỏi dòng họ. Sau đó biết rõ dòng họ, tiếng kêu nào đó tiểu thư hoặc nào đó cô nương mới thích hợp hơn. Chu đại ca không cần khách khí như thế, gọi ta trùng nương liền tốt. Nữ tử tựa hồ sinh một viên óng ánh sáng long lanh linh lung tâm, nàng đoán được Chu Phàm hỏi họ dụng ý, lắc lắc đầu nói, ta dù còn không có qua cửa, nhưng ở chúng ta bên kia phong tục đã là người của Lý gia, hiện tại cũng chỉ có thể họ Lý. Chu Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể không hỏi nữa đi. Ngược lại nói, văn thí hẳn là rất nhanh bắt đầu, ta về trước đi làm một chút chuẩn bị, nghĩ đến ngươi cũng muốn chuẩn bị một chút, có chuyện gì sau đó trò chuyện tiếp. Cô nam quả nữ cùng chỗ một xe, vạn nhất chuyển đi, nói chúng ta lái xe, đó chính là nước rửa đều tẩy không sạch, loại tình huống này cũng muốn tận lực tránh mới được, Chu Phàm ở trong lòng nghĩ. Chu đại ca, đối văn thí có lòng tin sao? Lý Trùng Nương hỏi. Nói ra thật xấu hổ. Ta đối thi tử ca phú kinh nghĩa những này nhất khiếu bất thông. Chu Phàm cười khổ nói. Vậy ta so Chu đại ca tốt một chút, đối với mấy cái này đồ vật đều hiểu sơ. Lý Trung Nương một mặt khiêm tốn nói. Hiểu sơ sẽ không phải là tài trí hơn người ca y chu nở dê loa y kia tài nữ a. Chu Phàm nghĩ thầm. Hắn nhưng là biết rõ những thế gian này đại tộc đối tử nữ giáo dục tận hết sức lực. Lý Trung Nương nói hiểu sơ, vậy nói rõ lòng tin nàng mười phần. Bất quá cái này cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Chu đại ca xin chờ một chút. Lý Trùng Nương quay người lại từ trên bàn mang tới một cái hộp. Hộp mở ra, là hai đạo phù lục. Phù lục giống nhau như lúc, phụ thân chỉ có hai ngón tay rộng, một chỉ dài. Chu Phàm trong lúc nhất thời QNZ không nhận ra cái này hai đạo nhỏ bé phù lục là cái gì phù lục. Chu đại ca, đây là thông nhãn phù, là tử mẫu phù bên trong một loại. Ngươi thiếp một đạo con phù trên người mình, ta thiếp một đạo mẫu phù ở trên người, dạng này khảo thí lúc, Chu đại ca chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào mi tâm, liền có thể nhìn thấy ta có thể nhìn thấy bài thi. Lý Trùng Nương ôn nhu giải thích nói, Cửu Nguyệt từng cùng ta đề cập, nói Chu đại ca khả năng văn thí không quá được, vì lẽ đó liền trước thời hạn làm một chút chuẩn bị. Chu Phàm nao nao, mặt lộ vẻ quái dị, đây là muốn hắn chép nàng sao? Hắn không nghĩ tới thế gian còn sẽ có loại bữa chú này. Chu đại ca cũng không cần có bất kỳ áy náy, trên thực tế liền ta biết, vì thi được giáp tự ban, có không ít giống như Chu đại ca dạng này không am hiểu kinh nghĩa thí sinh đều lựa chọn đủ loại gian lận phương pháp. Lý Trùng Nương thấy Chu Phàm không nói gì, nàng lại là lời nói dịu dàng thuyết phục thức dậy. Chu Phàm cười khổ nói, ngươi hiểu lầm, ta không phải loại kia loại người cổ hủ. Dù sao coi như Lý Trùng Nương không nói, hắn cũng có thể đoán được, vì thi vào giáp tự ban. Đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện, khẳng định có một số người dùng bất cứ thủ đoạn nào, hơn nữa hắn QNZ chuẩn bị một chút gian lận thủ đoạn, nhưng so sánh cái này thông nhãn phù liền lộ ra quá thô ráp. Ta chủ yếu là có hai cái lo lắng, cái thứ nhất cái này thông nhãn phù pha y chẳng có thể giấu giếm được giám thị giáo tập ánh mắt, cái thứ hai chính là ta nếu là chép của ngươi, có thể hay không bị coi như bài thi cùng loại gian lận xử lý. Chu Phàm nói ra chính mình lo lắng. Thư viện nhất định có thể nghĩ đến sẽ có thí sinh chuẩn bị gian lận, khả năng rất lớn sẽ chuẩn bị đủ loại kiểm trắc thủ đoạn, nếu là vạn nhất bị bắt đến, vậy sẽ bị thủ tiêu giáp tự ban khảo thí tư cách, vậy lần này thư viện đại khảo liền phế. Chu Phàm cảm thấy làm như vậy, nếu là hắn bị bắt còn tốt, hắn sợ liên lụy một phen hảo tâm Lý Trùng Nương. Lý Trùng Nương lại là cười khẽ, nàng cười lên luôn luôn mày như trăng khuyết, nói, Chu đại ca không cần phải lo lắng. Cái này thông nhãn phù là Cửu Nguyệt hao tâm tổn trí sưu tập mà đến, thế gian hắn hữu, có rất ít người biết nó tồn tại, hơn nữa nó rất bí mật, thậm chí không cần sử dụng bất luận cái gì chân khí liền có thể tự hành xúc động. Những cái kia giáo tập không có khả năng phát hiện thông nhãn phù, về phần cái thứ hai bài thi cùng loại vấn đề, cũng chính là ta muốn nói với Chu đại ca, bình thường đề thi chỉ cần có hai loại, một loại là cố định duy nhất đáp án. Loại này cố định duy nhất đáp án vô luận là đều như thế, giáo tập không có khả năng dựa vào điểm ấy đến nhận định bài thi cùng loại. Chu đại ca, ta nói rất đúng sao? Chu Phàm khẽ gật đầu, cái này tại kiếp trước của hắn gọi khách quan đề, nếu là khách quan đề, đáp án. Vậy cũng chỉ có một cái, vô luận ai viết đều không khác mấy ít. Giống như loại này, Chu đại ca lớn mật chép ta là được, phiền phức tại loại thứ hai là căn cứ cá nhân lý giải tới làm đề, mỗi người lý giải khác biệt, đáp án kia liền sẽ không là liên miên bất tận, thư viện phán định cùng loại đạo văn, vậy cũng chỉ có so với loại này đề mục. Lý Trùng Nương chậm rãi nói, cái này gọi chủ quan đề Chu Phàm ở trong lòng yên lặng bù một câu, hắn không có chen vào nói, mà là kiên nhẫn nghe. Giống như loại thứ hai, đến lúc đó ta sẽ mau chóng làm xong, sau đó lại tại giấy viết bản thảo bên trên viết ra loại thứ hai đề hình loại thứ hai đáp án, Chu đại ca liền chép ta giấy viết bản thảo bên trên loại thứ hai đáp án, vậy dạng này hẳn là liền không có vấn đề. Lý Trùng Nương nói, ngươi làm như vậy thời gian tới kịp sao cũng không nên vì ta, mà chậm trễ thành tích của mình. Chu Phàm cau mày nói, một đạo chủ quan đề muốn viết hai loại tận lực khác biệt đáp án, cái này muốn rất nhanh làm bài tốc độ, rất cao tài hoa mới có thể làm được. Cái này Chu đại ca không cần quá lo, Trùng Nương vẫn có niềm tin. Lý Trùng Nương một mặt buông lòng nói, như lời ngươi nói biện pháp, kỳ thật còn có một cái sơ hở chí mạng. Chu Phàm ngẫm lại nói, ngươi nói thư viện sẽ chỉ so với chủ quan đề, ách chính là loại kia đáp án không thống nhất đề, mà không thể so với đối đáp án cố định đề. Loại ý nghĩ này nhưng thật ra là sai lầm. Ngươi thử nghĩ nghĩ, nếu như đáp án cố định đề, hai tấm bài thi sai đúng đề đều giống nhau như lúc, thậm chí sai đáp án đều chỉ chữ không kém, kỳ thật dạng này cũng có thể bị phán định vì đạo văn. Lý Trùng Nương mặt lộ kinh ngạc nói, đây đúng là ta cân nhắc không chu toàn, nhưng Chu đại ca không cần có chỗ lo lắng, giống như loại kia đáp án cố định đề, ta có nắm chắc toàn bộ đối phó, vậy liền sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Nếu là thật xuất hiện không có nắm chắc đối phó, ta sẽ để trống, đến lúc đó Chu đại ca có thể không lấp, lại hoặc là lung tung điển, không cần chép ta. Chu Phàm lại cùng Lý Trùng Nương nói một hồi, xác nhận không có vấn đề về sau, hắn ngẫm lại, mới thi lễ nói, như thế lần này văn thí liền xin nhờ Trùng Nương. Chu Phàm nói như vậy, trong lòng của hắn thở dài, hắn văn thí không thể bị ném qua xa, chỉ có thể chịu nữ tử trước mắt ân huệ, nhưng cứ như vậy. Hắn cu nở dê minh bạch, sau đó nhưng không cách nào đối Trùng Nương biểu hiện được quá lạnh nhạt. Cái này thật sự là nhường hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Chỉ có thể thấy chạy bộ bước, dù sao chỉ cần ta ý chí kiên định, không sinh tà tâm cũng không sợ cùng nữ tử này tiếp xúc, Chu Phàm ở trong lòng yên lặng an ủi chính mình. Lý Trùng Nương cũng là vội vàng đáp lễ, dịu dàng cười nói, Chu đại ca không cần phải khách khí. Sau đó Trùng Nương còn muốn dựa vào Chu đại ca nhiều hơn chiếu cố đâu.